Thần Nguyên Kỳ, chương 176, bẩn thỉu cá cùng với nguyền rủa tiếng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại cái kia người một cuống họng sau, xung quanh cũng là không ngừng có thô tục chửi rủa âm thanh truyền vào Mạc Phong trong tai. Thế cục này vừa loạn, những cái kia hải sản cũng không phải vô não sinh vật, thấy nhân tộc bên này có chậm lại, liền là áp đảo đi lên. Mạc Phong cũng không rõ ràng này đồ vật là cái gì, nhưng nghe nói là quỷ biển tạo ra đồ vật. Vậy hắn cũng là có thể đoán một chút. Đây cũng hẳn là một loại giống như phạm vi lớn gia trì lên binh sĩ kỹ năng. Không những có thể giúp gia tăng về mặt lực lượng, tại chết sau khi còn có thể phiêu tán tới loại này khó chịu xương khói. Này cũng đúng như hắn suy đoán. Tại khoảnh khắc trên chiến trường hải tộc vừa tiến vào nghiền ép giai đoạn sau, Mạc Phong liền nghe được văng vẳng tiếng ca. Mặc dù đối phương dùng một loại nào đó đặc thù ngôn ngữ để hát, nhưng hắn vừa nghe được. Vậy rõ ràng là nữ nhân chất giọng, hơn nữa không chỉ một. Nửa ngày thời gian sau, nhân tộc trung tâm hậu phương trận doanh, tại một gian phòng bên trong, cái kia trung niên nhân tại ngồi đối diện với một cái giả lập màn sáng lớn. Quỷ hiền xuất hiện sớm hơn so với ban đầu dự tính. Không biết qua bao lâu thời gian im lặng, hắn mới là chậm rãi lên tiếng, còn có chút giống như không xác minh cho lắm mà hỏi lại một câu. Vâng. Bên trong màn sáng một cái người che mặt rất nhanh đáp lại hắn câu hỏi. Tình hình bên trên chiến tuyến bây giờ như thế nào? Không quá khả quan, phe ta bị áp chế gắt gao. Con số tử thương từ sáng nay cho tới hiện tại đã có thể bằng 2/3 toàn bộ trận chiến 7 ngày trước. Việc này ta sẽ xử lý. Nói, hắn trực tiếp tắt đi màn sáng, lại nhập tới bên trên một cái khác đoạn mã, muốn tiếp tục liên lạc kẻ khác. Này vấn đề. Hắn nói hắn sẽ xử lý cũng là nói cho có mà thôi. Nhân tộc thậm chí cũng đều không có loại này gia trì cả một quân đoàn năng lực. Cái kia quỷ biển, bọn chúng tiếng ca, chính là vừa sinh ra đã có loại kỹ năng, bây giờ liên lạc, vậy cũng chỉ là bẩm báo với bên trên một tiếng, tiếp tục phái ra người đến, trực tiếp dùng số lượng cứng trọi đi lên mà thôi. Dù sao đây cũng không phải là hợp ý bọn hắn hay sao, loại này cường độ cao tốc thanh tẩy. Vậy liền tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nghĩ nghĩ, phía trước hắn lập thể màn hình rất nhanh sáng lên lần nữa. Bên trong hình ảnh chiếu lên một cái hàng dài các dãy màu đen ghế lưng cao. Thanh âm bên trong cũng là theo đó chuyển tới bên này. Có chuyện gì, một bên khác, chiến trường nơi biên duyên. Mạc Phong lúc này nhíu lại mày. Hắn bây giờ xung quanh có không ít người khác, đều là nhân tộc. Đây là một tổ đội hắn mới gia nhập bên trong, có khoảng hơn 20 người. Nhưng làm hắn nhíu mày chính là tại xung quanh vây tới hơn 100 tên hải tộc. Hơn nữa, nơi xa cũng là đang không ngừng có thêm hải tộc di chuyển lại gần. Mọi người cẩn thận một chút, đám này hải tộc được loại kia ô nhiễm nguyền rủa lực lượng gia trì dưới, sức mạnh hoàn toàn vượt qua vốn có. Dẫn đầu nơi đây chính là một cái xinh đẹp cô gái nhanh chóng mở miệng. Các ngươi ổn định trận hình, không nên loạn, khống chế cùng trị liệu hệ lui về phía sau, đang nói lúc. Nàng trên tay đã ngưng tụ ra một cây hồn thương, trực tiếp hướng bên trên đi đầu, rõ ràng cũng là hồn hệ. Bởi vì xung quanh đây, hầu như tất cả nhân tộc đều bị loại này vây công dưới, cho nên đám người đều không có mấy bất ngờ bản thân bị vây công. Cho dù tại đây, đám kia hải tộc có đông hơn chút ít cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong miệng nói, ô nhiễm nguyền rủa cũng là không sai. Cái kia quỷ biển chủng tộc. Nếu như người có vốn hiểu biết xa một chút, vậy liền biết chúng nó chính là duy nhất một chủng tộc bị vực sâu ăn mòn qua mà không mất đi lý trí, lại còn đạt được loại này tiến một bước thiên phú kỹ năng. Nhưng có được thì cũng là phải có mất đi, bọn chúng loại kia vượt trội nhan sắc nửa người nửa cá đã là biến mất. Nói đơn giản một chút, khi trước xinh đẹp nàng tiên cá, cùng với êm ái giọng ca đã là không còn. Thay vào đó, là biến dị, là vặn vẹo. Là trở thành loại kia bẩn thỉu lại xấu xí, mang theo ô nhiễm cùng nguyền rủa tiếng ca. Đám người kia có thể không cảm nhận được cái gì, nhưng Mạc Phong lúc này cảm nhận rõ ràng, trường hợp xấu nhất trong suy nghĩ của hắn liền đã xảy ra. Đám này hải sản, rõ ràng cũng là cảm nhận được hắn khó chịu, giống như hắn cảm nhận được từ bọn chúng như thế. Ngay tại một khắc vật kia chui ra, hắn liền đã nhận định, bản thân có loại kia kỳ lạ cảm giác, khởi nguồn chính là từ nơi này. Không quá rõ ràng vì sao có loại này cảm giác, mặc kệ nó là tốt hay xấu, hắn liền đã ngửi được không ổn khí tức. Tại đang muốn rời đi lúc, vậy liền đã bị bao vây. Cũng may là hắn nhanh nhạy, vô ý, gia nhập cái này đám người bên trong. Hơn nữa, này tổ đội vậy cũng là không yếu. Chỉ một mình cái kia nữ nhân, đó chính là gần tới 6 cấp trình độ. Còn lại hơn 5 kẻ khác, đều là tại 5 cấp giai đoạn 3. Mạc Phong trong lòng mặc dù suy nghĩ, nhưng hắn bên ngoài vẫn là bộc phát ra lượng lớn hồn độc, trong nháy mắt hóa thành vô số màu tím đậm đôi cánh nhỏ, hướng xung quanh bay tán loạn. Những này mờ ảo đôi cánh, cũng không có đặc biệt hình thù của loại nào sinh vật. Nó hướng tới xung quanh bay sau, trực tiếp nổ tán, hồn lực phiêu tới trên không, rất nhanh, này một vùng trong 100 mét bán kính, đều đã là hình thành nhàn nhạt màu tím một lớp xương. Tại hồn độc gia trì sau khi, hắn cũng không có dám đại lượng tàn mát bản thân khí tức. Bởi vì xung quanh còn có bia đỡ đạn, khụ, còn có hắn thân ái những này đồng đội, nếu bọn họ toàn quân bị diệt, vậy hắn liền lâm vào nguy cơ bên trong. Cho nên, ngoài này hồn độc ra, hắn cũng chỉ là một bên thôi động lấy ảo giác, tại bên nào nguy hiểm, hắn liền giúp bên đó. Dù sao thì những này khiên thịt, những này hảo đồng đội, chết mất một người hắn đều là rất đau lòng. Cho nên Mạc Phong bây giờ, thậm chí đều dùng ra 7 phần toàn bộ thực lực, ở tại phía sau cho bọn hắn trợ trận. Đám người tại một bên đối mặt với phía trước như thủy triều công tới hải sản, một bên chậm rãi lui về phía sau. Mạc Phong thì lộ ra nhàn nhã rất nhiều, hắn đứng tại trung tâm, cùng với 2 người khác. Nhưng vừa nhìn qua hắn loại này khủng bố ảo giác cùng chậm rãi thiêu đốt, lại so sánh cùng bên cạnh một kẻ khác cái kia ngẫu nhiên xuất hiện trói buộc đó chính là một trời một vực. Còn tại trị liệu hệ, vậy thì không dễ so sánh. Này năng lực hệ trị liệu, theo Mạc Phong nhìn, mặc dù người dùng có chút yếu, nhưng cái loại này cảm giác mang theo bên người cấp tốc khôi phục dược tề chính là không giả. Hơn nữa, loại này dược tề còn không cần hấp thụ, chỉ cần một cái điểm tay, vậy liền 100% khôi phục. Chỉ cần hai bên ngang cấp, vậy trong một trận chiến, hắn liền có ít nhất 100 lần khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Nói thì nói vậy, tiền thuê tới loại này trị liệu hệ gia nhập, vậy cũng là trên trời con số. Cách chương.